tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 130 Kiều Phương Hạ có bản lĩnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy cô nhanh mồm nhanh miệng rất thích hợp để thăng chức làm quản lý đấy. Kiều Phương Hạ cười với cô ta, nói khẽ. Phu nhân chủ tịch nói đùa. Phó quản lý được khen mà sợ liên tục cúi thấp người. Kiều Phương Hạ cười vô cùng dịu dàng. Sao lại là nói đùa? Quy định của cửa hàng cô đều không để vào mắt mà. Tại sao tôi không biết quy định của Universal lại biến thành nhân viên bán hàng có thể tùy ý xúc phạm khách hàng, có thể tự mình từ chối cho khách hàng thử quần áo như vậy? Đương nhiên không phải, thưa phu nhân. Trợ lý Ngô hơi cúi đầu, nhẹ giọng đáp. Phó quản lý ở bên nghe hai người nói chuyện, trong lòng run sợ, vội vàng xin lỗi Kiều Phương Hạ. Rất xin lỗi phu nhân, đó là sơ suất của tôi. Phu nhân, tôi thực sự sai rồi tôi. Hôm nay tan làm thì đến văn phòng tổng giám đốc lĩnh 3 tháng lương rồi rời đi đi. Kiều Phương Hạ không đợi cô ta nói xong, trực tiếp lạnh lùng ngắt lời cô ta. Những người như vậy ở lại công ty sẽ chỉ làm cho hiệu quả hoạt động của công ty ngày càng giảm sút. Là một cổ đông ẩn mình của công ty Hoàng Cầu, Kiều Phương Hạ cảm thấy cô nên có quyền giữ hoặc sa thải bất kỳ nhân viên bình thường nào. Ngoài ra, trừ hai món đồ này, còn lại trước khi tan làm cô phải ủi hết tất cả và treo lại chỗ cũ. Không được phép cho một nếp nhăn nào làm ảnh hưởng đến doanh thu thứ cấp. Kiều Phương Hạ chỉ vào hai bộ quần áo và nói tiếp. Sai một bộ bồi thường gấp 10 lần. Nữ nhân viên nhỏ tuổi ở bên cạnh không dám phát ra tiếng động, vội vàng bước tới thu dọn quần áo theo lệnh của Kiều Phương Hạ. Kiều Phương Hạ không nhịn được cau mày, trầm giọng nói. Phó quản lý của các cô trước mắt vẫn chưa bị đuổi việc, vẫn còn là nhân viên cửa hàng, việc của cô ta không đến lượt cô thay cô ta lo mông. Phó quản lý có khổ mà không thể nói, hồn cũng không còn trên người, chỉ có thể tái mặt bước đến thu dọn. Còn nữa, cô giúp tôi tính tiền, doanh thu tính cho cô. Kiều Phương Hạ nhìn nữ nhân viên nhỏ tuổi nói. Nhân viên nhỏ tuổi liếc nhìn phó quản lý, có hơi do dự, giống như vẫn không dám ghi doanh thu vào sổ cho mình. Kiều Phương Hạ liếc mắt liền nhìn ra được ngày thường phó quản lý này bắt nạt người khác như nào, nhân viên nhỏ bình thường chắc bị chèn ép không ít, phó quản lý đã bị đuổi việc rồi mà cô ấy còn không dám chống đối. Kiều Phương Hạ nghĩ thầm, cười nói với nhân viên nhỏ. Hơn nữa, bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ thay thế vị trí phó quản lý. Sau khi tan làm, cô lập tức đến báo với phòng nhân sự. Phu nhân, cô ấy vẫn đang trong thời gian thử việc một năm, làm sao có thể? Phó quản lý ở bên nhịn không được mở miệng ngăn cản. Nếu đã có người ngồi vào vị trí của cô ta, chắc chắn cô ta sẽ không thể quay lại được. Lời mới nói ra một nửa Kiều Phương Hạ liền cau mày hỏi lại. Tôi không biết đấy, Universal là do cô quyết định hả? Không phải, phó quản lý tái mặt không dám nói thêm nữa. Vài phút sau Kiều Phương Hạ và Khiết Đan điềm nhiên xách theo hai túi lớn bước ra khỏi cửa hàng. Phó quản lý nhìn theo bóng lưng Kiều Phương Hạ đi xa, liền ngồi bệt xuống đất. Cách chương.